Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1182, chương 1184. Bàn cổ tinh huyết, bàn cổ khai thiên A. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn tràng cảnh. Liền xem như hồng hoang thế giới bên trong thất đại thánh người vậy chưa từng có loại này kỳ ngộ. Khai thiên, như thế nào khai thiên? Từ không tới có, loại thủ đoạn này, đã không phải là đơn thuần thần thông, mà là một loại siêu gia thần thông vô thượng đại năng. Vệ tử thanh không biết mình đến tột cùng có thể tại trận này kỳ ngộ bên trong được cái gì dạng. Chỗ tốt, nhưng là hắn biết, cái này sẽ là ảnh hưởng tương lai mình. Đi đến thánh nhân con đường lớn nhất át chủ bài. Bởi vì, hắn nhìn không phải bàn cổ khai thiên, mà là cùng bàn cổ. Chứng kiến cái này một phương thế giới từ không tới có. Hắn, cũng tương tự tại khai thiên. Ầm ầm, tại vệ tử thanh nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Bàn cổ chân thần thứ hai búa đã rơi xuống. Vô tận khí tức sơ xác đột nhiên hiện. Hỗn độn cương gió đang tàn phá bừa bãi. Cái này một bùa những nơi đi qua, vỡ tan vết nứt tại độ bị xé rách ra đến. Quang mang kia, giống như càng phát ra nồng đậm. Toàn bộ hỗn độn thế giới, bắt đầu bị quang minh bao phủ. Nhưng là, cũng là vào lúc này, cái kia vết nứt, vậy mà tại cấp tốc khép lại. Khai thiên, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể mở. Hỗn độn thế giới có hỗn độn quy tắc, muốn phá vỡ hỗn độn. Há hội đơn giản như vậy. Cái này thiên địa quy tắc không cho phép dạng này. Vô biên quy tắc bỗng nhiên xuất hiện. Hóa vì một đám vạn cổ ma thần. Dòng dã 3000. Cái này chút ma thần vừa xuất hiện. Vệ tử thanh tâm bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Cường đại như vậy. Vệ tử thanh không cọ cảm thụ qua chuẩn thánh tu vi đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là hiện tại. Hắn rõ ràng biết. Cái này chút 3000 ma thần. Từng cái tu vi, ít nhất là đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, mà đây vẫn chỉ là bởi vì ở cái thế giới này. Nếu là tại chính thức trong hồng hoang, tất nhiên sẽ là 3000 thánh nhân. Kinh khủng như vậy, bàn cốc chân thần có thể chống đỡ được sao? Vệ tử thanh tâm bắt đầu nói tới, nhưng là đối với đây hết thảy, bàn cổ chân thần thật giống như không nhìn thấy bình thường. Lại là một búa rơi xuống. Cái này một búa xa so với thứ hai búa càng khủng bố hơn. Cái kia một búa những nơi đi qua. Nhào lên 3000 ma thần. Trong nháy mắt vẫn lạc mấy trăm có thừa. Mà càng là vào lúc này. Thứ tư búa đã rơi xuống. 3000 ma thần tại một lần tổn thất hơn phân nửa. Mà bàn cổ chân thần thứ ngũ phủ đã rơi xuống. Cái này một búa. 3000 ma thần vậy mà tại không một cái lưu lại. Không gian hỗn độn. Khai thiên rốt cục tại một lần tiến hành. Vệ tử thanh rung động trong lòng. Đã không thể nói biểu. Đây chính là bàn cổ chân thần. Cho dù là 3000 ma thần. Cho dù là cái này hỗn độn ngăn cản. Cũng bất quá là một búa sự tình. Vệ tử thanh không biết mình đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của hắn thả trên người bàn cổ. Hắn mỗi một búa rơi xuống. Linh hồn hắn liền run rẩy một lần. Thật giống như. Có cái gì khó mà trông thấy đồ vật, tại vô hình cải biến linh hồn hắn bình thường. Chỉ cần hắn có thể tĩnh tâm đi cảm thụ linh hồn hắn, là hắn có thể phát hiện, linh hồn hắn giống như đang không ngừng mạnh lên. Nhưng là vệ tử thanh không có đi để ý tới cái này chút. Hắn trong thế giới, chỉ có, ngay tại lúc này khai thiên, cho dù là thiên băng địa liệt, âm dương đảo ngược. Toàn đều không thể để ánh mắt của hắn rời đi như vậy một tia. Ma thần biến mất, bàn cổ gặp đây, cầm trong tay bàn cổ phù tiếp tục hướng phía trước không ngừng vung đi. Rốt cục tại bàn cổ dùng hết 9 thành khí lực lúc. Hỗn độn đã bị bổ ra, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, vô số địa thủy phong hỏa phun trào. Bàn cổ gặp hỗn độn đã bị bổ ra, vui mừng một cười nhưng cũng tại lúc này, bỗng nhiên. Nguyên bản bị đánh mở hỗn độn tựa hồ có nặng hợp lại dấu hiệu. Hồng mông gặp đây. Tiện tay vung ra một đạo tử quang. Định trụ cái kia muốn trùng hợp hỗn độn. Ai? Một trận tiếng thở dài truyền đến. Bàn cổ trên mặt hốt nhiên nhưng tràn đầy vẻ thất vọng. Bỗng nhiên chỉ gặp bàn cổ quát lên một tiếng lớn. Hai tay sưng ở cái kia hỗn độn. Bàn cổ phủ tại lúc này chia ra làm ba. Một hóa cung, vừa hóa thành cầu, vừa hóa thành hai chi tiễn. Bàn cổ nắm qua cái kia cầu, định trụ cái kia địa thủy phong hỏa. Từ đó, bàn cổ mỗi ngày trường cao nhất trượng. Thiên địa cũng liền cách xa nhau một trượng. Vệ tử thanh cứ như vậy nhìn xem. Hắn vẫn như cũ còn không có tỉnh táo lại. Thời gian, đã không biết qua bao lâu. Một năm, trăm năm, ngàn năm, vẫn là vạn năm. Đếm không hết, nơi này đã không có thời gian khái niệm. Rốt cục, ngày đó địa không tại có trùng hợp dấu hiệu. Bàn cổ chợt ngửa mặt lên trời cười to lên. Toàn bộ cao vót thiên thân thể khổng lồ. Lại là trực tiếp cứ như vậy nói ngã xuống. Hắn gọi ra khí thể biến thành đầy trời thanh phong cùng tiêu diêu tự tại đám mây. Hô ra tiếng âm biến thành ầm ầm lôi minh. Mắt trái hóa mặt trời. Mắt phải hóa mặt trăng. Thân thể hóa dãy núi. Huyết dịch hóa dậy sóng dòng sông. Tóc cùng râu ria hóa đầy trời tinh thần. Kinh mạch thành đạo đường. Làn da cơ bắp thành ruộng tốt đất màu mỡ. Trên da lông tơ thành cỏ cây. Răng cùng xương cốt biến thành kim loại cùng nham thạch. Sao sao cùng xương cốt biến thành trân châu mỹ ngọc. Bởi vì khai thiên lưu lại mồ hôi biến thành tưới nhuần vạn vật cam lâm. Mà vậy đúng vào lúc này. Cái kia cầu càng là trực tiếp dung nhập thiên địa. Chỉ có cái kia hơi cong hai mũi tên. Cứ như vậy im ắng rơi trên mặt đất. Trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Tại không một tia tung tích. Vậy chính là vào lúc này. Vệ tử thanh rốt cục mãnh liệt địa thanh tỉnh lại. Mở. Khai thiên kết thúc. Vệ tử thanh căn bản không biết mình ở chỗ này bao lâu. Ngay tại hắn tỉnh táo lại thời điểm. Bỗng nhiên chỉ gặp trong trời đất. Bỗng nhiên xuất hiện bàn cổ nguyên thần. Chỉ gặp cái này nguyên thần. Trong nháy mắt một phân thành hai. Trực tiếp biến mất tại hôm nay địa. Nguyên thần. Cái kia chính là nữ oa cùng tướng thần sao? Vệ tử thanh trong lòng loáng thoáng có cảm giác. Cái thế giới này hồng hoang khai thiên cùng mình vị trí hồng hoang khai thiên có chút như thế. Nhưng cũng có khác biệt. Cái này hai đạo nguyên thần. Tất lại chính là nữ oa cùng tướng thần. Nhưng là, bàn cổ tinh huyết đâu? Ngay tại vệ tử thanh trong lòng không hiểu thời điểm. Chỉ gặp thiên địa kiện. Bỗng nhiên xuất hiện một giọt có chừng nắm đấm lớn tiểu kim sắc huyết dịch. Huyết dịch này vừa xuất hiện. Vậy mà hướng thẳng đến hắn trực tiếp bắn đi qua. Thậm chí hắn ngay cả kịp phản ứng đều không có. Cứ như vậy trực tiếp dung nhập thân thể của mình. Càng là vào lúc này. Bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại xem xét, chỉ thấy mình vậy mà về tới nguyên lai địa phương. Phía trước vẫn như cũ là cao vút trong mây đại môn cùng bạch ngọc cây cột. Người thế nào? Mã Tiểu Linh còn có huống quốc hoa nhìn xem vệ tử thanh. Khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Không biết cái này vệ tử thanh làm sao bỗng nhiên ngẩn người. Không có việc gì. Liền là nghĩ một vài sự việc. Vệ tử thanh cười lắc đầu. Nhưng rung động trong lòng. Lại là bọn hắn không biết. Bàn cổ tinh huyết trực tiếp tiến nhập thân thể của mình. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể tiến vào thân thể của mình? Đây không phải là chỉ là bàn cổ khai thiên lưu lại ảnh hưởng sao? Thế nhưng là, loại kia chân chân thật thật cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử thanh chấn cảnh không thôi. Trực tiếp cảm thụ được thân thể của mình. Hắn coi là đây hết thảy chỉ là nằm mơ. Thế nhưng là, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình toàn bộ trái tim, tại thời khắc này, vậy mà biến thành kim sắc, mà nơi đó, chính ẩn giấu đi một giọt có chừng nắm đấm lớn tiểu tinh huyết. Nó, thật xuất hiện trên người mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.